Điện Đức Hoàng, chương 1732, bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nhìn rõ hình dạng của anh ta không? Trần Hùng hỏi ngược lại. Trần Bình lại lần nữa ngơ ngác. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tỉnh Đông Thành, chỉ có Nhậm Thiên Thanh làm được điều này. Hơn nữa chúng ta và anh ta cũng được tính là người quen cũ. Có thể chắc chắn nhất định chính là anh ta. Tôi hỏi anh có nhìn rõ hình dạng của anh ta không? Ngoài ra, camera có giám sát được hình dạng của anh ta không? Cái này, Trần Bình im lặng, Trần Hùng thở dài một tiếng, nói, đây là nơi làm việc tệ nhất ở Thanh Cảnh Môn. Tất cả cái gì cũng đều phải cần chứng cứ. Vậy mà trong tay chúng ta chứng cứ gì đều không có, dựa vào cái gì để đi bắt người? Nếu không cần chứng cứ có thể làm việc, vậy tôi cũng không cần làm phiền phức như vậy. Trần Hùng sai người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường phòng giam bên này, sau đó mới rời khỏi phòng giam. Sau khi đi ra, anh không ở lại đây thêm giây phút nào, mà là lái xe, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi tổng bộ của Thanh Cảnh Môn phía Bắc. Chuyện đêm nay vẫn chưa có kết thúc, tất cả mọi thứ đều mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần Hùng ở trong xe nhìn không ra bất kỳ sự hoang mang nào, ngược lại anh rõ ràng là có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí, cả người anh bây giờ có thể nhìn ra, trông anh khác một trời một vực so với ở Thanh Cảnh Môn lúc nãy. Lúc này ở trong bệnh viện cách Thanh Cảnh Môn chừng 10 cây số. Trong phòng bệnh, Nguyễn Đại đang nằm ngủ say trên giường, một cánh tay của anh ta bị Trần Hùng chặt đứt hẳn không có cách nào có thể gắn lại được. Nhưng mà, bệnh viện có thể lắp chi giả cho anh ta. Sau khi vết thương đã được xử lý, đã cầm được máu, Nguyễn Đại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần nằm viện để hồi phục sức khỏe một thời gian dài mới có thể xuất viện. Ở cửa có tinh nhuệ của Thanh Cảnh Môn canh giữ. Bất kể là ngày hay đêm, ở đây đều sẽ không thiếu người. Hơn nữa, thành viên của Thanh Canh Môn canh giữ ở đây cũng không phải là số ít. Ngoài đại đội trưởng Diệp Phi, ngay cả Truy Phong cũng ở gần đây theo dõi nhất cử nhất động. Trên thực tế khi Trần Hùng đang sắp xếp La Đồ và Trần Binh canh giữ tổng bộ Thanh Cảnh Môn, đồng thời sắp xếp mấy người Truy Phong canh giữ ở bệnh viện bên này, bởi vì bản thân anh cũng có nghĩ đến, sau khi ba gia tộc khác ám sát con cháu nhà họ Nguyễn thất bại một lần, rất có thể sẽ tiếp tục hành động lần thứ hai. Hơn nữa một khi bọn họ đưa ra quyết định điên rồ này, thì nhất định sẽ nhanh chóng giết gọn. Đúng như dự đoán, tại lối vào hành lang bệnh viện lúc này, có hai người đàn ông mặc y phục màu đen đi tới. Bọn họ giống như ma quỷ trong bóng tối, bước đi thậm chí không hề phát ra một chút tiếng động nào. Trong tay của cả hai đều cầm một con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh dưới màn đêm đen kịt. Mấy người là ai? Những thành viên của Thanh Cảnh Môn canh giữ ở cửa phát hiện hai người mặc đồ màu đen, ngay lập tức rút súng mang theo trên người ra. Họ nắm chặt cây súng, nhìn hai người mặc đồ đen đi đến với vẻ mặt cảnh giác. Đứng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Tuy nhiên, hai người đối diện hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của bọn họ. Trong giây tiếp theo, tốc độ của hai người đột nhiên tăng nhanh, chớp mắt đã đi tới trước mặt nhóm thành viên của Thanh Cảnh Môn. Đùng đùng đùng. Trên hành lang truyền đến một loạt tiếng súng nổ, tiếp theo là một loạt tiếng la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đại ở trong phòng bệnh bị đánh thức bởi tiếng súng nổ. Anh ta bật dậy khỏi giường, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Rầm, đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra. Nguyễn Đại với vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn về phía cánh cửa. Anh ta thậm chí đã nhìn thấy trước sự đe dọa của cái chết. Tuy nhiên, người bước vào lại là đại đội trưởng của Thanh Cảnh Môn, Diệp Phi. Mà ở phía sau Diệp Phi, Nguyễn Đại nhìn thấy rất rõ ràng hai người đàn ông mặc đồ đen đang thu hoạch tính mạng của những thành viên Thanh Cảnh Môn đó. Toàn bộ cảnh tượng vô cùng kinh khủng và đẫm máu. Cách chương.